Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 988, chương 989, đích thân tới. Rất như là hoàng đế, nàng có chút không thể tin tưởng, nhưng nàng rất rõ ràng ngay tại lúc này, nàng có lẽ đem chính mình chân thực cảm thụ nói cho Lâm Ý. Dù là người này cũng không phải là Tiêu Diễn. Cũng nhất định là Bắc Ngụy trong hoàng thất cái nào đó liền nàng đều không biết được nhân vật thần. Bí, dạng này người lúc này xuất hiện ở đây, chỉ có thể cùng Lâm Ý có quan hệ. Lâm Ý lông mày sâu sâu nhíu lại, hắn chậm rãi gật đầu một cái. Cũng liền tại lúc này, đông một bên tới một trận gió, chiếc xe ngựa kia tiếng vó ngựa ngừng, chiếc xe ngựa kia đối diện đông một bên. Đường phố nói mặt khác một đầu, xuất hiện rồi một tên áo đen giày đen nữ tử. Đều tới đây à, nữ tử này xuất hiện về sau. Chỉ là nhẹ nói rồi câu này, liền xoay người sang chỗ khác, hướng phía bên ngoài trấn một mảnh cỏ dại đi tới. Nàng âm thanh cũng không vang rồi, nhưng vô luận là chiếc xe ngựa kia bên trong người, vẫn là tòa này nông trại bên trong Lâm Ý cùng Tiêu Thục Phi. Liền toàn bộ nghe rõ ràng, là Ngô giáo tập, Lâm Ý nhìn lấy Tiêu Thục Phi nói rằng, Tiêu Thục Phi nhìn hắn một cái, ý tứ là hắn xác định liền tốt, bởi vì trước đó, Ngô cô trước mặc dù trợ giúp nàng trốn ra Kiến Khang, nhưng trên thực tế, nàng cũng không cùng Ngô cô trước từng có bất kỳ đối thoại. Nàng cùng Lâm Ý cũng không đồng dạng, nàng không có tiến vào Nam Thiên Viện. Cũng không phải là Nam Thiên Viện học sinh, cùng năm đó tên này Nam Thiên Viện giáo tập không hề có quen biết gì. Lâm Ý nhíu lại lông mày không có buông ra, nếu là đây hết thảy đều là xuất từ Ngô cô trước an bài. Vậy hắn lúc này còn căn bản suy đoán không ra Ngô cô trước dụng ý. Hắn rất không thích loại này rơi vào trong sương mù cảm giác. Xe ngựa không có dừng lại, chạy qua rồi đường phố. Sau đó hướng phía Ngô cô trước chỗ này cái kia mảnh cỏ hoang bước đi. Chấn đám người bên trên cảm thấy chiếc này xe ngựa rất kỳ quái. Chiếc này xe ngựa so bình thường xe ngựa phải lớn một chút. Dạng này xe ngựa nguyên bản bọn hắn liền thấy rất ít. Mà lại chiếc này xe ngựa theo tên kia có chút cổ quái nữ tử áo đen hướng hoang trong đất đi. Lại là có ý gì? Bất quá đối với chỗ này chấn nhỏ đám người mà nói, cái này cuối cùng chỉ là chuyện của người khác, cho dù là cảm thấy kỳ quái, bọn hắn cũng chỉ là ở trong lòng yên lặng nhắc tới vài câu, hoặc là cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau vài câu. Chân trời cuối cùng chiều tà ánh chiều tà đã biến mất, làm xe ngựa ngừng lại lúc. Lâm Ý cùng Tiêu Thục Phi bóng dáng cũng ở cái này mảnh hoang trong sân cỏ xuất hiện. Xe ngựa bên trong xuất hiện rồi một luồng không hiểu rung động. Từng vòng nhìn bằng mắt thường không thấy lực lượng lấy xe ngựa vì trung tâm không ngừng. Chấn động, thật dài cỏ hoang như gợn sóng loại chập trùng. Hình thành từng vòng gợn sóng. Chỉ là mấy cái hít thở ở giữa. Những này nhìn như nhu hòa gợn sóng cũng đã đem những này cỏ hoang không ngừng bẻ gãy. Rất nhỏ đứt gãy âm thanh không ngừng vang lên. Lớn mảnh cỏ hoang sụp đổ xuống dưới. Tươi mới thảo dịch từ bẻ gãy chỗ không ngừng chảy ra. Thật có lỗi, Ngô cô trước nhìn thoáng qua đến gần Lâm Ý. Ở Lâm Ý lên tiếng trước đó, liền nói thẳng ra hai chữ này. Lâm Ý hướng về phía nàng hơi khom mình hành lễ, nói, vì sao tạ lỗi, ta nguyên bản cùng Vi Duệ chỗ nghĩ đồng dạng, luôn cảm thấy cho dù là nhất định là địch, đối với thế gian này mà nói, cuối cùng có càng đơn giản hơn xử lý phương pháp, giống như năm đó Trầm Ước cùng Hà Tu Hành, giữa bọn hắn sự tình, liền không cần liên lụy vô số người bình thường sinh tử. Ngô cô trước gật đầu hoàn lễ, nói tiếp đi nói, chỉ là ngoài ý muốn quá nhanh phát sinh, có quá nhiều chuyện yêu cầu xử lý, ta còn không kịp biết sẽ ngươi, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng tới do ta đoán nghĩ phải nhanh, cái kia nguyên lai thật sự là hoàng đế. Lâm Ý nhíu lại lông mày có chút buông ra. Hắn nhìn lấy xe ngựa, hơi châm biếm cười cười. Thân ngươi ở Nam Triều, tự khoe là Nam Triều thần tử, khóc lóc kể lể thiên hạ. Nhưng chân chính thấy rồi quân vương, lại là liền quân thần cấp bậc lễ nghĩa đều hoàn toàn không hiểu sao. Xe ngựa bên trong, một tiếng thanh âm tức giận vang lên. Tiêu Thục Phi hít thở hơi ngừng lại. Nàng không thể tin được xe ngựa này bên trong vậy mà thật sự là chính mình bá phụ, là hiện nay Nam Triều hoàng đế. Nhưng mà thanh âm này, nàng lại là rất quen thuộc. Không biết có bất kỳ sai lầm. Ngươi giết ta phụ thân, cha mẹ ban thưởng ta máu thịt tại thế, ơn cha lớn hơn thiên. Ta gặp ngươi, khó nói ngươi còn nghĩ ta có quân thần cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Ý cười lạnh, ta phụ thân ở ngươi khởi binh nghịch phản lúc, cũng chưa thống quân đối phó ngươi. Ngươi ở Kiến Khang sau khi lên ngôi, đem hắn lưu vong ở phương Bắc. Ta ở Kiến Khang cũng chưa nhận được ngươi triều mới ân điển. Ta tiến vào Nam Thiên Viện, cũng là bởi vì Trần Gia Thư giới thiệu. Nhưng về sau ta nhiều lần lập chiến công, đến rồi Trung Ly đại thắng về sau, ngươi có nửa phần ân điển cho ta. Đảng hạng đối với Nam Triều nguyên bản chính là ngoài vòng giáo hóa chi địa. Nắm giữ trọng binh, ta cấp tốc bình định đảng hạng, khiến đảng hạng không có một binh một tốt tiến vào Nam Triều. Thậm chí ngay cả cùng Bắc Ngụy tương liên thổ cốc hồn cái này họa lớn đều cùng nhau giúp ngươi giải quyết. Sau đó thì sao? Ngươi làm cái gì? Ngươi giết thái tử, giết chết rồi ta cốt nhục. Ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Xe ngựa bên trong Tiêu Diễn dường như đã kiệt lực tại khống chế chính mình lửa giận. Nhưng mà theo hắn câu nói này ra miệng, hắn chỗ này chiếc này xe ngựa lại cũng không chịu nổi trên người hắn khí tức ba động. Giống như cùng một đóa hoa sen nở rộ đồng dạng, xe ngựa thùng xe phân thành rất nhiều mảnh, sau đó bị lực lượng mãnh liệt trực tiếp theo vào cỏ hoang bùn đất bên trong. Ai trước ai sau ngươi cũng không phân rõ sao? Đế vương tự có đế vương uy nghiêm, mà lại rất nhiều uy nghiêm ở chỗ vô số năm tiềm di lặng yên hóa giáo hóa thế gian quy củ, nhưng mà dạng này uy nghiêm đối với Lâm Ý vô dụng. Hắn khinh bỉ nhìn lấy mặt màu có chút xám xanh Tiêu Diễn, nói, ta chỉ biết thượng cổ đến nay, cho dù là thánh hoàng, đều nói pháp tất bình đẳng, cho dù là vương công quý tộc phạm pháp, cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng hậu quả. Thái tử vì sao mà chết? Ngươi trong lòng mình chẳng lẽ không rõ ràng? Ngươi mẫu hậu làm sao mà chết? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Nếu là đổi rồi người bình thường, chỉ sợ còn sẽ cãi lại thái tử cũng không phải là hắn tự tay giết chết. Nhưng lúc này Lâm Ý căn bản khinh thường tại đi cãi lại. Tiêu Diễn nghe được mẫu hậu hai chữ, trong lòng không hiểu chính là đau xót. Hắn thân là đế vương, nhưng lúc này thân ở đen kịt dã mà, bốn phía cỏ hoang mọc thành bụi, hiển thị rõ thê lãnh. Trong óc hắn lại là theo Lâm Ý câu nói này nói, sinh ra một loại bi thương vô cùng cảm xúc. Ở thế gian này, hắn cơ hồ là cô gia quả nhân. Dù là trước người hắn thì có hắn một tên chất nữ, cùng hắn xem như người thân, nhưng mà cháu gái này, bao quát cháu gái này phụ thân, chỉ sợ đều đã sẽ không lại là hắn người bên cạnh. Ta một mực rất ngây thơ, ta làm việc quá mức xúc động, không tính toán hậu quả, nhưng tuyệt đối phát ra từ bản tâm. Ta chưa bao giờ nghĩ đến chủ động hại người. Lâm Ý nhìn lấy nhất thời nói không ra lời Tiêu Diễn, tiếp lấy lạnh giọng nói, chỉ là ngươi cũng chỉ là bình thường người tu hành lên đường. Đợi đến ngươi leo lên hoàng vị về sau, lại nghĩ đến ngươi là thiên tử, nghĩ muốn ai sống thì sống, nghĩ muốn ai chết thì chết, đây cũng là không thể thực hiện được. Ta đã kiệt lực làm tốt một tên đế vương, từ ta đăng cơ đến nay, ta đàn tinh cực lo, mọi chuyện chỗ nghĩ cũng là vì Nam Triều con dân, Thánh Hoàng cũng không khả năng không qua. Huống chi là ta, Tiêu Diễn chậm rãi ngẩng đầu. Hắn trên mặt che kín rồi phẫn nộ cùng bất bình cảm xúc. Nhưng tùy theo mà đến, còn có một loại người không xứng cùng ta luận nói kiêu ngạo. Lâm Ý liền không thể gặp loại này kiêu ngạo, cho nên hắn cười lạnh càng thêm nồng đậm rồi chút. Ta không biết Ngô giáo tập trước kia là hạng gì an bài. Nhưng bây giờ ngươi tới nơi này, là nghĩ muốn cùng ta biện luận một phen, biện cái ai đúng ai sai. Sau đó cảm thấy ta nếu là cảm thấy ta sai rồi, ta liền quỳ đất nhận tội. Nghe lấy Lâm Ý nếu như vậy nói, Ngô cô trước khẽ cười một tiếng. Nàng cũng không nói bất kỳ lời gì nói. Tiêu Diễn nhắm mắt lại. Hắn có chút thống khổ. Nỗi thống khổ của hắn bắt nguồn từ thân nhân dần dần qua đời. Đến từ rất nhiều không như mong muốn. Đến từ hắn đều không biết mình nam triều. Làm sao sẽ đi đến như thế một bước. Ở ta hiện tại xem ra, người cùng năm đó Hà Tu Hành không có cái gì khác biệt. Hắn nhắm mắt lại nói xong câu đó. Sau đó mới mở to mắt. Hắn mở mắt nháy mắt. Hắn mặt màu liền trở nên lạnh lùng. Năm đó Hà Tu Hành vì phản đối ta đăng cơ, cũng đã làm nhiều lần kịch liệt sự tình. Nhưng Trầm Ước không nghĩ hắn như thế. Cho nên Trầm Ước cùng hắn tiến hành một trận đối thoại. Mà ta chỗ nghĩ, cùng năm đó Trầm Ước chỗ nghĩ không có cái gì khác biệt. Cho nên ta cuối cùng cảm thấy Ngô giáo tập nói rất có lý. Ta cùng ân oán của ngươi, liền có lẽ lấy Trầm Ước cùng Hà Tu Hành phương thức đến giải quyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.